Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, kiếm tu khí vận cùng bắt đầu. 2 hợp 1, sư đồ ba người đưa mắt nhìn thanh minh kiếm chỉ nữ tu ly khai. Dưới cây già, hòn đá nhỏ bàn, hòn đá nhỏ đôn, ba cái cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không có cách, chủ yếu là ai cũng không muốn đi. Hứa tiên bình tại Nhiếp Hàn trong mắt, cũng phải bị xưng được một câu lão thần tiên. Cái này là đủ chứng minh địa vị hắn cao biết bao nhiêu. Nhưng hắn thanh danh không hiện. Chuyến này nếu là đi, nhiều ít cũng phải cấp bọn vãn bối lộ bên trên một tay. Tốt sinh động một cái bầu không khí. Nhưng bởi như vậy, chẳng phải là tỏ ra hắn kiếm pháp rất giảm sút. Lý Bạch xem như phàm gian giới ba đại kiếm tiên một trong. Lại đưa qua một kiếm kia sau đó, thanh danh tuy nói càng thêm vang dội, nhưng hắn tại rất nhiều thuần túy kiếm tu trong mắt, nhưng lại rất không như ý. Lại thêm mấu chốt chính là, tất cả mọi người cho là hắn chết rất thảm rồi. Có lẽ mộ phần cỏ đều có cao đến 3 mét. Hắn nếu như là đột nhiên xuất hiện, không nói dọa sợ rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, cũng sẽ dọa sợ rất nhiều cùng thế hệ kiếm tu tiểu muội muội. Còn như Hứa Tiên, đi loại kia kiếm tu thịnh hội chẳng lẽ có chỗ tốt gì sao? Đưa tiền a, cho linh thạch a, còn là cho hắn hiện tại rất muốn nhất công đức a. Hai người các ngươi cũng đều không muốn đi. Hứa Tiên bình bưng chén trà, mang theo châm trước hỏi, không đi, x2 cái kia không muốn đi coi như xong, ngược lại đi cũng là mất mặt. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên bình thở dài, lại nói, chúng ta kiếm tu giới nhìn xem chói lọi. Đủ loại chiêu thức cũng đều đẹp trai rối tinh rối mù. Nhưng trên thực tế, tu luyện giới căn bản là xem thường chúng ta. Còn nói chúng ta đều là khoa chân múa tay. Thậm chí từ nhiều năm trước kia, bọn hắn liền đem chúng ta cùng cái kia thô bỉ võ phu phân chia đến một cái cấp bậc. Hứa tiên kéo ra khóe miệng, tu luyện hệ thống xem thường liên thảm nhất hai cái hệ thống. Hắn tất cả đều chiếm. Mà Hứa Tiên Bình lại nói, còn như thanh minh kiếm chỉ cách mỗi 10 năm, liền muốn tổ chức một lần kiếm tu thịnh hội, kỳ chủ mục quan trọng, vốn là vì hấp dẫn càng nhiều ngày hơn mới gia nhập kiếm tu hàng ngũ. Tỉ như để cho rất nhiều uy tín lâu năm kiếm tiên xuất thủ tú một tú thao tác, tốt chấn kinh những cái kia manh mới cái cầm. Đương nhiên, uy tín lâu năm kiếm tiên không nói, nhất là vi sư nếu là xuất hiện. Đó chính là một kiếm tiên nhân quỷ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ A. Nhưng vấn đề chính là, chúng ta thế hệ trước là khẳng định không thể tự thân hạ tràng. Nếu không cái này cái kia đúng, lại thêm loại này kiếm tu thịnh hội, tự nhiên không thể thiếu một ít tu luyện hệ thống đại biểu đến đập phá quán. Nhưng cho đến hôm nay, thế hệ tuổi trẻ kiếm tu kia là thật càng ngày càng phế đi. Dáng dấp đẹp trai đều không mãnh liệt. Xấu xí liền mãnh liệt không đến đi đâu. Tỉ như 10 năm trước kiếm tu thịnh hội, ba cái hình thù kỳ quái kiếm tu đại biểu, bọn hắn còn không có đánh xong vòng thứ nhất, liền toàn bộ bi thảm bị đào thải. Kết quả cái kia thật tốt kiếm tu thịnh hội, biến thành cái khác tu luyện hệ thống tú trang. Rất nhiều kiếm tu hạt giống, ngạnh sinh sinh bị cái khác tu luyện hệ thống câu dẫn đi rồi. Ai, các ngươi đừng đi. Nhưng tuyệt đối đừng đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên Bình nói xong, liền đỏ cả vành mắt, thậm chí nhìn thấy Hứa Tiên đưa qua linh quả lúc, khóe miệng cũng lưu lại bi phẫn nước mắt. Yên tâm đi sư phụ, ta cùng đại sư huynh sẽ không đi. Yên tâm đi sư phụ, ta cùng tiểu sư đệ sẽ không đi. Sư huynh đệ hai người chăm miệng một lời nói ra, kiếm tu mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Huống chi thế hệ này kiếm tu không góp sức, đóng hai người bọn họ chuyện gì a? Lý Bạch thậm chí còn muốn nói, ta đều coi là một cái giáp số tuổi lão gia gia. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta đi qua đóng vai non sao? Ta dù sao cũng là phàm gian giới ba đại kiếm tiên một trong a. Cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng, mà Hứa Tiên cũng là cầm ngọc tổng đưa chu quả gạm. Nói lầm bầm, sư phụ, người đừng nhìn ta còn vị thành niên, Nhưng ta tốt xấu cũng có được lục địa thần tiên cảnh. Ta nếu là xuất thủ, ít nhiều có chút khi dễ người. Răng rắc, Hứa Tuyên Bình gặm linh quả, khinh thường liếc mắt hắn. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành lục địa thần tiên liền rất mạnh. Cái khác tu luyện hệ thống đã dám phái người đến đập phá quán. Người đại biểu kia vật khẳng định cũng là bất quá 30 tuổi địa tiên. Mấu chốt nhất chính là, từ lúc Đại Lương kiến triều đến nay, liền đã mở ra một vòng mới tu luyện thịnh thế. Hiện nay, đủ loại tu luyện hạt giống, cực đạo con đường, thần tiên chuyển thế, biến dị thể chất, trời sinh thần thông giả nhiều vô số kể. Tầng tầng lớp lớp, người muốn thật sự cho rằng ngươi rất biết đánh nhau, kia ngươi liền sai. Khoa trương như vậy, Hứa Tiên hơi biến sắc mặt, nhưng sư phụ nói cũng không sai. Hắn bởi vì vừa rồi chiến thắng Pháp Hải duyên cớ, trong lòng lại có chút kiêu ngạo. Ta sai rồi, ta không đúng, ta như cũ phải gìn giữ cẩn thận thái độ. Kết quả là, hắn thoáng bình phục một cái tâm tính, liền có chút nghi hoặc hỏi, đã lại đi tới một cái tu luyện thịnh thế, đủ loại ngoan nhân nhiều như vậy. Vì cái gì ta kiếm tu giới không ra thiên tài a? Nghe nói câu nói này, Lý Bạch vội vàng xoay người, lưu cho hắn một cái ót, ngẩng đầu nhìn trời. Hứa Tiên Bình tức giận liếc mắt vị này thanh liên kiếm tiên, liền đối với Hứa Tiên nói ra, đều hắn sao lại ngươi đại sư huynh, chấm ngoặc kép, còn nói ta, chấm ngoặc kép. Đại sư huynh lẩm bẩm hai câu, nhưng lại không dám lớn tiếng nói chuyện. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi đại sư huynh trước kia tan hết một thân thi tài, từ thi tiên chuyển kiếm tiên, nhưng cũng không biết là cái gì quan hệ, ngược lại liền dẫn đến Đại Lương kiếm đạo khí vận trực tiếp bị hắn hút cái 7-8 phần. Bằng không hắn thế nào luyện lấy luyện liền thoải mái bước vào thiên nhân cảnh. Hứa Tuyên Bình nói đến đây liền nhịn không được thở dài. Bây giờ kiếm tu giới thậm chí còn truyền ra một cái đoạn tử. Chấm ngoặc kép, thiên hạ kiếm tu khí vận cùng tám đấu. Lý Bạch độc chiếm một đá. Những người còn lại cùng thiếu nợ lượng đấu. Phốc, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên một cái nhịn không được. Kém chút vui lan lộn đầy đất. Trách không được đại sư huynh tại kiếm tu giới thanh danh bất hảo. Nguyên lai còn có thế này một mối liên hệ. Lại nói, đại sư huynh theo đạo lý vốn nên đã lạnh thấu, vậy hắn kiếm đạo khí vận cũng nên trả lại cho thiên hạ kiếm tu. Nhưng chính mình cứu được đại sư huynh một cái mạng chó, dẫn đến hiện tại kiếm tu giới như cũ qua không như ý. Lại nói, đương đại kiếm tu hẳn là rất chờ mong Lý Bạch nhanh quải điệu sao? Giỏi thật, trách không được ngươi không rời đi đạo quán. Cái này không chỉ có là lo lắng triều đình còn băn khoăn ngươi, mấu chốt ngươi là sợ một ít ngoan nhân tìm ngươi phiền phức sao? Ngươi cười cái dám? Hứa Tiên Bình tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lại nói, ngươi liền nói ngươi có đi hay không đi. Ngươi gương mặt này, lại thêm ngươi chiến lực, nếu là có thể cho chúng ta kiếm tu giới tranh khẩu khí, cái kia kiếm đạo khí vận nhất định có thể gia tăng không ít. Trung Quy tới nói, ngươi tại kiếm tu trên đại hội càng đặc sắc, vậy liền có thể từ cái khác hệ thống bên trên khí vận nhổ càng nhiều lông dê. Ồ, Hứa Tiên ngây ngẩn cả người. Còn có loại này thao tác? Hứa Tiên Bình trầm giọng nói. Từ xưa đến nay, ngoại trừ đạo Phật hai môn có thể ngăn chặn khí vận không sói mòn, cái khác tu luyện hệ thống khí vận cũng không phải là một tầng không thay đổi. Từ đầu đến cuối đều thuộc về ngươi tranh ta thêm trạng thái bên trong. Đủ loại tu luyện hệ thống một lần xử lý một ít đại hội, thường thường cũng đều sẽ có cái khác hệ thống đại biểu đi đập phá quán. Loại này bất thành văn quy củ, ở một mức độ rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến các đại tu luyện hệ thống khí vận. Hứa Tiên gãi đầu một cái, loại quy củ này từ chỗ nào truyền thừa? Phong Thần sau đó liền có. Chấm ngoặc kép, Lý Bạch xoay người, quay đầu lại nói. Loại này tranh đoạt khí vận phương thức, nhìn như có phần đánh mặt, nhưng từ trên căn bản tới nói, ngược lại không đến nỗi để cho các đại tu luyện hệ thống xuất hiện sinh tử chi chiến. Đồng thời ở một mức độ rất lớn giảm bớt tu luyện giới nội đấu, phòng ngừa thiên tài tu luyện ngoài ý muốn bỏ mình. Mấu chốt nhất chính là một ít thiên tài chân chính đều không cần cái gọi là khí vận, như cũ sẽ một đường quật khởi. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, rơi vào trầm tư. Lần này ra ngoài cùng đám kia thiên kiêu cứng đối cứng cũng không phải không tốt. Nhưng nếu như, vạn nhất, có ném đi khả năng, mình nếu là thật đặc sắc, cái này ít nhiều có chút không phù hợp chính mình điệu thấp. Ổn trọng tính cách a. Đối với cái này, hắn làm sơ do dự, lại hỏi, sư phụ, chúng ta không phải đạo môn nha, làm gì thay kiếm tu giới xuất đầu. Hứa Tiên Bình vuốt ve chòm râu, lạnh nhạt nói, ngươi tổ sư gia chính là kiếm tu giới mạnh nhất lão đại. Chúng ta bọn này đồ tử đồ tôn không đi xuất đầu. Ai chả có thể đi. Tổ sư gia liền không có để cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên không muốn nhúc nhích. Một giây sau, đi, một chữ cảm ngộ hàng lâm lấy thân. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, ngài đã mở miệng, vậy đi liền đi rồi. Nhưng lần này đi kiến công lập nghiệp, liều sống liều chết, người nếu không cho điểm chỗ tốt, điều này làm cho ta rất khó xử lý a. Nhưng mà, hắn lần này ý niệm mới vừa vặn dâng lên, ở trong lòng xuất hiện lần nữa hai chữ cảm ngộ, tìm gót, ân. Tại một ít không thể kháng cự nhân tố phía dưới, Hứa Tiên đời này cũng chỉ có thể vì sư môn đi liều một lần mệnh. Có lẽ sẽ chảy máu chảy mồ hôi, nhưng hắn tin tưởng tổ sư gia trên trời có linh, hẳn là có thể nhớ kỹ chính mình công lao. Sao? Lúc này, ba cái tại vừa lấy ngọc tổng cống hiến linh quả, còn có một dựng không có một dựng trò chuyện. Pháp Hải tìm qua làm phiền ngươi rồi. Hứa Tiên Bình phun ra một cái hột, đột nhiên hỏi, gào. Hứa Tiên ngạo kiều ngẩng đầu lên, thập phần vui vẻ nói ra, hai ta ân oán đã hạch bình giải quyết, bàn đàm phán bên trên cũng là phi thường hòa hợp, hắn thậm chí cho ta rót chén linh trà, vẫn rất dễ uống, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Hứa thư sinh liền hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cái này kêu cái gì? Mặt bài a. Thử hỏi có cái kia phiên bản Hứa Tiên, có thể đem Pháp Hải bức bách đến một bước này. Đây quả thực là nhỏ trâu cái cưỡi tên lửa, nghiêu bước lên trời a. Nếu không phải ổn trọng, điệu thấp tính cách ở chỗ này, hắn hận không thể đem chuyện này viết thành sách lưu truyền đi xuống. A, Lý Bạch cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ dùng kiếm đàm phán sao? Ai cần ngươi lo, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên mặt không biểu tình. Đừng quản thế nào đàm luận, ngược lại đây đều là ta bản sự. Hứa Tiên Bình liếc mắt hắn, Pháp Hải để cho ngươi đây này. Chấm ngoặc kép, Hứa thư sinh nhíu mày. Sư phụ, ngươi xác định là hắn là để cho ta. Hắn nếu không phải sợ vận dụng thiên nhân cảnh thủ đoạn, làm đến giống sư huynh của ngươi như thế khả năng chết không yên lành. Nếu không ngươi cho rằng ngươi sẽ đoạt được nhẹ nhàng như vậy. Lý Bạch chiến thuật ngửa ra sau, Hứa Tiên Bình vuốt ve chòm râu, tiếp tục nói ra, mấu chốt là tam giới không thông, dẫn đến kiếp này Pháp Hải đã có được bản ngã. Bản ngã, có ý tứ gì? Hứa Tiên có chút không nghĩ ra. Lão đạo nhân tức giận liếc mắt hắn, có người gãy mất tam giới liên hệ, từ trên căn bản đưa cho một ít thần tiên chuyển thế người một ít cơ hội, để bọn hắn chặt đứt ban sơ liên hệ. Kiếp này có thể làm một lần chính mình, lại thêm thiên giới ý chí rất khó truyền đạt đến phàm gian giới. Liền dẫn đến đám người này không muốn lại mặc kệ bài bố. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Hứa Tiên hơi biến sắc mặt. Chữ số tuy ít, có thể tin tức số lượng quá nhiều. Một ít thần tiên chuyển thế. Cái kia số lượng rốt cuộc có bao nhiêu? Có hay không bao quát phong thần bảng bên trên? Nếu như tồn tại phong thần bảng bên trên một ít thần tiên, còn để bọn hắn thoát ly phong thần bảng khống chế, cái kia việc vui liền lớn rồi a. Trừ cái đó ra, căn cứ sư phụ ngữ khí tới nói, dù là thiên giới thần tiên chuyển thế trùng tu, theo đạo lý cũng tại một ít đại lão trưởng khống phía dưới. Hoàn toàn có thể nói, thần tiên sau này chuyển thế nhân sinh, cũng đều sẽ được an bài rõ ràng. Tỉ như Pháp Hải đời thứ nhất chết thảm trong nước, đây chính là Phật môn cố ý an bài. từ đó để cho pháp hải cùng mình quấn lên rất nhiều nhân quả. Ta đây đã từng suy luận là đúng a. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, không âm thanh lẩm bẩm một câu. Hắn sớm nhất liền suy đoán qua, hắn cùng Tiểu Bạch hai người, tất có một người cùng Phật môn hữu duyên. Chung quy tới nói chính là Phật môn muốn làm hai người bọn hắn, hoặc là hai người một trong. Nhưng Phật môn không có dự liệu được tam giới liên hệ bị ngăn cách. Cái này cũng từ trên căn bản đưa đến rất nhiều biến hóa. Đó chính là, pháp hải không tại thừa nhận chính mình là hàng rồng. Hắn quyết định muốn sống ra một cái tự mình. Hắn kiếp này chính là pháp hải. Hắn không muốn tại khi viên kia con cờ, mặc cho người định đoạt. Dù là hắn vẫn còn bên trong Phật môn, liền như là phục hổ chuyển thế hải không. Hắn tính cách kỳ thật rất kỳ quái, cũng đột xuất một cái phản nghịch, thậm chí trực tiếp đều phá sắc giới. Cái này thích hợp sao? Hắn vậy mà phục hổ chuyển thế a? Hắn lần này hành động, đơn giản không cho Phật môn lưu lại ném đi mặt mũi. Hơn nữa, pháp hải mang đi hắn lúc, cũng không gặp giận dữ đến mức nào tức, càng giống là muốn dạy dỗ hắn một trận, để cho hắn khác xúc động như vậy. Chúng ta còn cần xúc tích lực lượng. Ân, trên đây nội dung thuần Hứa Tiên người suy đoán. Cái này kêu cái gì? Nghịch phản trong lòng sao? Không, đây cũng là vô số thần tiên nấp trong lòng chỗ sâu nhất bắn ngược. Đó chính là tự do, Phật, đạo, tu sĩ, bọn hắn cũng không phải là không thể tuân thủ một ít quy củ. Nhưng tuân thủ quy củ đồng thời, bên trên vì cái gì còn muốn đem chúng ta nhân sinh cho an bài rõ ràng. Không đề cập tới phong thần bảng đám kia đã không còn tự do kẻ thất bại. Cái khác thiên giới thần tiên chẳng lẽ liền thật có được qua tự do sao? Nói đúng ra, thiên đình thiên điều bốn chữ này là có thể đem đầy trời tiên Phật nắm gắt gao. Nếu là không có hậu trường, liền đàm luận cái yêu đương đều mẹ nó tốn sức. Bọn hắn đã từng không có hy vọng, dù là chuyển thế trùng tu cũng phải bị an bài. Nhưng tam giới ngăn cách, lại cho bọn hắn cơ hội tốt nhất. Thậm chí, nếu như là những cái kia hậu trường hắc thủ đã sớm chuẩn bị mà nói, khẳng định sẽ sớm cáo chi một ít tâm có oán khí tiên Phật. Kể từ đó, cái kia thần tiên chuyển thế số lượng cũng có thể là viễn siêu Hứa Tiên suy nghĩ. Đơn giản là, bọn hắn cũng muốn sống xuất từ ta, sống xuất từ do, sống ra một cái mới thiên địa. Chúng ta không muốn lại được an bài. Hứa Tiên nghĩ đến đây, cũng coi như minh bạch. Có lẽ, tam giới ngăn cách còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng không phải là vẻn vẹn có nhân tộc đại lão đang mưu đồ. Đơn thuần muốn làm ra tới một vị nhân hoàng, vô cùng có khả năng chính là có rất nhiều đại lão đang mưu đồ. Bọn hắn đồng thời tại bố cục, bọn hắn phải sửa lại tam giới cách cục. Bọn hắn đây là sắp biến thiên a. Mà Hứa Tiên nhiều ít liền hiểu được một việc, đó chính là sư phụ nói mình chỉ cần không ra giang nam liền có thể che đậy được chính mình. Nguyên lai là tân thủ thôn bên ngoài có lẽ đều là mắc cấp đại lão tại lắc lư a. Đối với cái này, hắn chỉ muốn nói ra pháp hải chuyên môn lời kịch cam. Nhưng nói trở lại, Hứa Tiên thật đúng là rất chờ mong cùng một ít thần tiên chuyển thế chạm mặt tình cảnh. Cũng không biết đều có ai đâu này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.